Bất diệt thánh linh, quyển 2 chương 86, ta muốn thành ma. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hồn bảo chính là thần hồn pháp bảo bên trong ẩn chứa thần hồn chi niệm, bí pháp chi lực có thể trong nháy mắt phóng thích ra lực lượng vô cùng mạnh mẽ, giúp cho tiên sĩ nắm giữ hồn bảo có thể thay đổi cục diện gian nan. Lúc luyện chế hồn bảo, thần hồn rót vào càng mạnh, uy lực lại càng cường đại. Tinh hồn nguyệt chính là bí bảo duy nhất trên người của thiền y, được thánh địa đại năng ban tặng, có thần niệm của đại năng trong đó, phối hợp với công kích của lôi điểu có thể nói là công thủ toàn diện. Suy suy, dưới sự bảo vệ của tinh hồn nguyệt, thiền y tạm thời không cần để tâm tới tà sát khí, toàn tâm toàn ý khống chế lôi kiếm công kích đầu lâu. Lôi đình vốn dĩ là ẩn chứa chính khí, đối với tà vật có lực sát thương mạnh mẽ. Cho dù tà thần căn bản không quan tâm tới hai thanh lôi kiếm này, nhưng bị công kích liên tục cũng cảm thấy có chút phiền chán. Một chính một tà, giằng co không dứt. Lúc này, Hắc Bạch nhị lão kéo thân thể trọng thương lết tới gần xài ra phụ từ. Đại soái, chúng ta nên làm gì bây giờ? Rời khỏi nơi này rồi nói. Sài phụ đánh giá tình thế song phương, trong lòng hiểu được thiền y không thể kiên trì được quá lâu, làm sao dám lưu lại nơi này. Hiện tại kế sách chính là thoát khỏi nơi này rồi tính tiếp. Về phần thiên địa chi linh, rõ ràng là cái bẫy do tà thần bố trí, làm sao có thể dễ dàng lấy được chứ. Chuyện này, Hắc Bạch nhị lão hai mặt nhìn nhau, trên mặt tràn đầy kinh ngạc. Bạch lão vội vàng nói. Đại soái, người này là thánh nữ của thánh địa, chúng ta cứ như thế để hắn lại, nhỡ may thánh địa trách tội. Không sao, xài phụ cắt lời của bạch lão nói. Chính bởi người này là thánh nữ của thánh địa, nên nàng nhất định có thủ đoạn tự bảo vệ bản thân. Chúng ta hiện tại đã bị thương nặng, ở lại chỉ làm vướng tay vướng chân mà thôi. Còn không bằng sớm rời khỏi nơi đây, cho dù thánh địa trách tội chúng ta cũng là bất đắc dĩ mà thôi. Đại soái nói rất đúng, vậy chúng ta rời khỏi đây thôi. Có câu nói của xài phụ, Hắc Bạch nhị lão tự nhiên không cần bận tâm nữa. Ngay sau đó, Hắc lão ôm lấy Sài Thiệu Kiệt đang hôn mê, dưới sự chỉ đạo của Sài phụ, lặng yên không một tiếng động rời khỏi phạm vi tế đàn, đi ra sơn cốc bên ngoài. Xú nha đầu, đồng bạn của ngươi đã bỏ trốn rồi, một mình ngươi kiên trì còn có ý nghĩa gì? Cạc cạc cạc két, nụ cười chói tai của tà thần chợt cao chợt thấp, không từ một thủ đoạn nào đả kích nội tâm của thiền y, bọn họ không phải đồng bạn của ta, vĩnh viễn không phải. Thiền y sắc mặt lạnh nhạt, trong lòng lại lạnh như băng. Nàng vốn tưởng rằng dựa vào lực lượng của hai đại tiên đạo cường giả, cho dù trả một cái giá thật lớn, không nói tiêu diệt tà thần, ít nhất cũng có thể áp chế đối phương, không đến mức để cho hắn tự tung tự tác. Nhưng nàng thật sự không ngờ, đường đường là đại soái biên quân, là tiên đạo cường giả trấn thủ một phương biên cảnh, lại cúp đôi chạy trốn, không hề nghĩ tới đảm đương. Tiếng cười của tà thần không ngừng, không phải đồng bạn của ngươi, vậy tại sao ngươi lại muốn cứu bọn họ? Cái này chính là đồng tình và thương hại mà nhân tộc các ngươi thường nhắc đến hay sao? Không phải ta muốn cứu bọn họ, mà chỉ muốn ngăn cản ngươi. Ngăn cản bổn tôn, làm cái gì, trừ ma vệ đạo sao? Thật sự là tinh thần chính nghĩa nhàm chán buồn tẻ. Thiên địa tự có chính khí, cho nên, hai chữ chính nghĩa này không hề đáng cười chút nào. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thiền y thanh âm đạm mạc mang theo kiên định chấp nhất. Ta thần lạnh lùng khẽ hừ một tiếng, khinh thường nói. Hừ, ngươi nghĩ rằng ngươi có thể ngăn cản được bổn tôn sao? Đợi ta luyện hóa xong con thiên địa kỳ chân này, cũng có thể chuyển sinh thành linh. Thiền y không muốn nhiều lời nữa, toàn tâm toàn ý chống đỡ công kích của tà thần. Phía ngoài sơn cốc, Vân Phàm vẫn đứng ở chỗ này, mặc nhiên nhìn phía trước. Lý trí nói cho hắn biết nơi này rất nguy hiểm, hắn cũng rất yếu ớt, phải mau chóng rời khỏi nơi này, hoặc là tìm người tới trợ giúp. Nhưng hắn sợ nếu như mình rời đi, chính là vĩnh biệt, sau này có thể sẽ vĩnh viễn không gặp lại được thiền y, hắn không biết loại tâm tình này là thế nào, chẳng qua hắn không nỡ. Không nỡ rời đi, không nỡ từ bỏ, không nỡ quên đi những ký ức này. Có người tới, thấy người của Sài gia lặng lẽ rời khỏi tế đàn, Vân Phàm không khỏi lẩm bẩm tự nói. Đây chính là những kẻ mà ngươi muốn cứu hay sao? Bọn chúng lại bỏ rơi ngươi, để cho ngươi một mình đối mặt. Ngươi làm như thế, liệu có đáng giá không? Đáng giá hay không, trên thế gian này vì sao còn có loại người như vậy? Người ta cứu các ngươi, trợ giúp các ngươi lại làm như thế, quả thật là vô sỉ. Quả thật không bằng súc vật, đáng chết, các ngươi đều đáng chết. Một cỗ lửa giận thiêu đốt tâm thần, trong mắt Vân Phàm nồng đậm huyết sắc, cả người tựa như bức tượng đứng bất động ở nơi này, toàn thân tản ra trận trận khí tức kinh khủng thô bạo. Là ngươi, tại sao tiểu tử ngươi lại ở nơi này? Sài phụ đám người đi tới bên ngoài sơn cốc đang muốn rời đi, nào ngờ Vân Phàm lại xuất hiện tại nơi này. Chẳng qua là thực lực tựa như sài phụ, cho dù lúc này trọng thương cũng không thèm để ý tới Vân Phàm. Hắn lo lắng nhất chính là lão quỷ đứng đằng sau Vân Phàm. Nếu là người kia cũng ở nơi này, tình cảnh của bọn họ e rằng không ổn. Lòng mang cố kỵ, Giải Phụ cũng không dám tùy tiện xuất thủ, cho nên quát lớn. Tiểu tử, hôm nay bổn tọa tạm thời không so đo với ngươi, mau tránh sang một bên cho bổn tọa, nếu không đừng trách ta không khách khí. Cút ra chỗ khác cho bổn tọa. Thấy Vân Phàm không phản ứng, Giải Phụ giận dữ, hư ảnh dâng lên, khí thế của tiên đạo cường giả đè ép Vân Phàm. Đáng tiếc Vân Phàm phảng phất như đá ngầm giữa cơn sóng lớn, chẳng qua thân thể khẽ run rẩy, không một chút thối lui. Giờ khắc này, tinh thần của hắn đã hoàn toàn áp đảo thân thể của hắn, chỉ sợ thân thể của hắn không chịu nổi uy áp của cường giả, nhưng tinh thần của hắn lại phi thường mạnh mẽ, thậm chí chống lại Giải Phụ cũng không thất bại. Cái gì? Thấy Vân Phàm mạnh mẽ ngăn trở uy áp của mình, Giải Phụ trong lòng càng thêm kiêng kỵ. So sánh ra, Vân Phàm cả người nóng hổi, huyết mạch giống như kích thích lập tức sôi trào. Két lao, ở trong cơ thể Vân Phàm tựa như có một thứ gì đó phá tan trói buộc, nổ lớn vỡ vụn. Trái tim đập càng mãnh liệt, dường như một sinh mệnh đã ngủ say nhiều năm đang thức tỉnh. Chính tà đúng sai, thị phi thiện ác, những thứ này càng lúc càng xa xăm, càng lúc càng khó đoán. Thiên thu khổ, vạn thế sầu, trải qua tang thương còn mong ước gì? Chỉ muốn tiêu dao trong thiên địa chỉ vì cả đời không cúi đầu. Giờ khắc này, Vân Phàm rốt cuộc có thể cảm nhận được cảm xúc căm hận thế tục của lão quỷ, còn có bất khuất kiên trì cho dù thiên ma vạn lệ. Ong ong ong, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Huyết sắc tà dương từ sau lưng Vân Phàm dâng lên tựa như dư huy tận thế, muốn xóa tan hết thảy. Tâm như xích tử, niệm như kim cương, tinh khiết vô hạn, niệm niệm hiểu rõ, đây là vô thượng đại ma chi niệm. Vân Phàm tiểu tử, ngươi chính là ma chân chính đại ma. Trong lúc nhất thời, lời của lão quỷ văng vẳng bên tai Vân Phàm. Ma thì sao, tiên thì sao, Vân Phàm mong muốn chính là tùy tâm sở dục thuận ý mà làm, không thẹn với lương tâm, cả đời không hối hận. Không còn tâm linh trói buộc, không có đúng sai ước thúc, Vân Phàm cả người hoàn toàn phóng thích, tóc tai bay loạn, khí thế kinh khủng không ngừng dâng lên, tán lộ ra hủy diệt ý vô cùng vô tận. Cách chương.